Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Phần 151. 151. Hàn Băng Quân Đoàn, Mạc Cửu. Đánh thưởng thêm càng 41. Hàn Băng Quân Đoàn người như thế nào đến chúng ta Thiên Tâm Thành tới? Chính là, chẳng lẽ cũng là tới đón nhiệm vụ? Bọn họ không phải là tới tìm Thiên Tâm Quân Đoàn khai chiến đi. Toàn bộ nhiệm vụ trong đại sảnh, đại đa số đều là Thiên Tâm Thành người. Đối ngoại tới quân đoàn, tự nhiên tràn ngập các loại suy đoán cùng địch ý. A Cửu, ngươi xem nơi này người giống như không quá hoan nghênh chúng ta đâu. Lúc này, Hàn Băng Quân Đoàn trong đội ngũ, một cái có chút khàn khàn thanh âm thấp thấp vang lên. Mà bị hắn gọi là A Cửu người liền ở quân đoàn đội ngũ chính giữa. Vóc dáng không cao, nhưng là dung mạo thực đặc thù. Hình dung như thế nào đâu? Xinh đẹp, vẫn là âm nhu. Nếu không phải có thể nhìn đến hầu kết, cảm giác được hắn trên người hơi thở, Hàn Ngữ Hâm thật muốn hoài nghi gia hỏa này có thể là nữ giả nam trang. Tần Lam, liền ngươi nói nhiều. A Cửu chậm rãi ngước mắt, đẹp mắt phượng lạnh lùng trừng mắt nhìn một chút bên cạnh người. Tần Lam lập tức cúi đầu, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Mani Tần Lam, Mạc Cửu. Lúc này, một bên Phó Tuyệt đã biết hai người kia thân phận. Rốt cuộc Phó Tuyệt là đế quốc thiếu tướng, đối đế quốc trẻ tuổi một thế hệ nhân tài kiệt xuất hắn vẫn là đều có điều nghe thấy. Lăng Chấn Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ ở Phó Tuyệt bên tai lải nhải nhắc mãi. Tần Lam xuất thân ở Tần gia là cái nhị đẳng hào môn gia tộc, tuy rằng không phải đế đô người, nhưng là Tần gia người ở đế đô vẫn là thực nổi danh. Tần Lam cũng là trẻ tuổi một thế hệ người xuất sắc, gen giá trị rất cao. Hiện tại liền ở đế đô gen học viện nhị cấp 5 học tập, là cái không tồi mầm mầm ni mà Mạc Cửu liền có điểm ý vị sâu xa. Mạc Cửu là đế đô người, Mạc gia ở đế đô cũng là một cái nhị đẳng hào môn thế gia. Chẳng qua, Mạc Cửu là cái tư sinh tử. Ở cái này niên đại, đại gia tộc vẫn là thực chú trọng huyết thống. Mạc Cửu từ nhỏ liền theo chính mình mẫu thân ở bên ngoài lớn lên, thẳng đến hắn 18 tuổi, bởi vì gen thí nghiệm mà nhất minh kinh nhân, bị Mạc gia người tiếp trở về, trở thành Mạc gia chín thiếu. Bởi vì tại đây phía trước, hắn liền chân chính tên đều không có, cho nên tới rồi Mạc gia lúc sau, hắn cự tuyệt chính mình thân sinh phụ thân cấp chính mình khởi tên, chính mình tự xưng Mạc Cửu. Mạc Cửu từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mà hắn mẫu thân lại là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Mạc Cửu di truyền chính mình mẫu thân mỹ mạo, thoạt nhìn có điểm giống nữ hài tử. Khi còn nhỏ cũng thường xuyên bị người nhận sai, thậm chí liền thân sinh phụ thân cũng xem thường hắn. Hắn sinh hoạt địa phương, những người đó càng là khinh thường hắn cái này bất nam bất nữ không cha hài tử. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng có thể trở thành Mạc gia này một thế hệ gen giá trị tối cao người. 1.500 gen giá trị. Cái này gen giá trị ở nhị đẳng hào môn gia tộc đã là thực nghịch thiên tồn tại. Mạc Cửu cá tính rất kỳ quái, rất khó ở chung. Nghe đồn hắn ở gen trong học viện gây thù chuốc oán không ít, duy nhất có thể cùng hắn chơi thân cũng chỉ có Tần Lam mà thôi. Không nghĩ tới hai người ở đế quốc chiến trường cư nhiên gia nhập Hàn Băng quân đoàn. Tưởng tượng đến nơi đây, Phó Tuyệt theo bản năng nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Hàn Ngữ Hâm có điểm kỳ quái nhìn Phó Tuyệt. Nàng cảm thấy Phó Tuyệt xem chính mình này liếc mắt một cái, phảng phất có khác thâm ý. Ngươi biết Hàn Băng quân đoàn người sáng lập là ai sao? Ai? Hàn Ngữ Hâm hỏi một câu. Đột nhiên đáy lòng hiện lên một cái suy đoán. Là Hàn Quân Viễn. Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ. Hắn đoán không sai, nói Mạc Cửu cùng Tần Lam hẳn là đều là Hàn Quân Viễn học sinh đi. Là ta tiểu cựu cựu. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là vẫn là theo bản năng nhìn nhiều Hàn Băng quân đoàn người vài lần. Đây là tiểu cựu cựu quân đoàn. Tuy rằng Hàn Quân Viễn rời đi đế quốc chiến trường nhiều năm, nhưng là cái này quân đoàn còn ở, toàn bộ quân đoàn ý chí còn ở. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.